Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Pháp Tôn đương nhiên không phải là không muốn động thủ, nhưng bị khí thế Vũ Tuyệt Thành tập trung gắt gao, Thủy Chung không hề buông lỏng, ngược lại còn có xu thế càng ngày càng mạnh hơn. Vũ Tuyệt Thành hiện tại tuyệt đối là một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát. Pháp Tôn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói: "Vũ huynh, ngươi nói xem, trên đời này vì sao có phản đồ xuất hiện chứ?" Vũ Tuyệt Thành cười lạnh đáp: "Chuyện này có gì mà kỳ, trời sinh lúc nhúc xúc sinh, bình thường đều trở thành phản đồ." "Sai rồi." Pháp Tôn mỉm cười nhàn nhạt nói. "Cho tới bây giờ, chẳng có người nào cam tâm tình nguyện làm phản đồ đâu, người không hiểu." Hắn cười một tiếng thê lương. "Đệ tử xuất thân thế gia như ngươi, căn bản là không thể nào hiểu được." Vũ Tuyệt Thành cười lạnh không thôi. "Vậy sao? Chẳng lẽ phản bội huynh đệ của mình thì có đạo lý? Không ngờ còn mặt dày nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ như vậy. Ta lại muốn thử nghe xem người giải thích ra sao." Sở Nhạc Nhi nhân cơ hội này thi triển nguyên lực, cuốn theo đám người Sở Dương chạy trốn ra xa. Ít nhất cũng phải đảm bảo Vũ Tuyệt Thành không phân tâm, lo lắng chuyện bên ngoài. Pháp Tôn cười hăng hắc, coi như không phát hiện ra hành động của Sở Nhạc Nhi. "Vũ huynh, nếu như ta nói, ta năm xưa không hề phản bội, người sẽ nghĩ ra sao?" Vũ Tuyệt Thành cười lạnh nói. "Ngươi không hề phản bội ư? Chẳng lẽ năm đó là ta phản bội? Có lẽ phản bội trong miệng thế nhân và phản bội trong miệng người ý nghĩa là trái ngược nhau." Pháp Tôn vẫn làm như không nghe ra Vũ Tuyệt Thành đang châm chọc, chỉ có chút tiếc nuối quay lại nhìn Sở Dương rồi cười khổ nói: "Cơ hội một đi không trở về, hôm nay không thể tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ đời này khó có cơ hội lần hai." Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng. "Vũ huynh à, chúng ta đều có trải nghiệm giống như nhau, đều từng bị phản bội. Vì sao tới người vẫn bảo vệ hắn như vậy chứ?" Pháp Tôn có chút kỳ quái hỏi. "Chẳng lẽ ngươi đặt ảo tưởng lên người cựu kiếp kiếm chủ hay sao?" Vũ Tuyệt Thành đáp. "Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi nói nhăng nói cội lâu như vậy, hiện tại lại chơi trò châm ngòi ly gián bất nhập lưu. Có thể nói là tặc tâm bất tử, không dám chính diện trả lời vấn đề của ta. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Người biết rõ ta quan tâm gì nhất? Người đánh lén ta, ám toán ta, là có thể nén lại tính sổ với người sau. Nhưng các huynh đệ của ngươi đắc tội với người chỗ nào? Đồ hỗn trướng, người giải thích rõ ràng cho ta nghe." Pháp Tôn nghe thì cười lạnh nói. "Vũ huynh à, loại chuyện này ta cũng tự biết khó có thể giải thích một cách minh bạch. Càng khó được thế nhân tán thành. Hơn nữa, ta cũng rất không rõ. Vũ huynh ngươi, vì sao lại để ý tới chuyện này như vậy? Chuyện này đã ở trong lòng ta mấy vạn năm qua. Thật sự là quá lâu rồi. Không nói ra không sảng khoái. Nếu vũ huynh đã có hứng thú như vậy, thì ta nói ra cũng không sao. Ta vừa giải thoát đè nén trong lòng, vũ huynh cũng có thể giải được nghi hoặc." "Ngươi nói đi, ta đang nghe." Vũ Tuyệt Thành vẫn mặt trầm như nước, sát khí nghiêm nghị không giảm chút nào, một mực khóa chặt Pháp Tôn. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Không nói tới năm đó cựu kiếp kiếm chủ Tần Phương đối với chúng ta ra sao, chỉ nói tám huynh đệ khác của ta, bọn họ tuyệt đối là huynh đệ trọng yếu nhất trong đời ta. Nếu như có thể lựa chọn, chỉ cần sớm tối cùng nhau, tính mạng này có tính là gì? Tình cảm huynh đệ năm xưa, cho dù mấy vạn năm sau vẫn nhớ tới, vẫn cảm khái ngàn vạn tựa như mới hôm qua. Đệ ngũ trụ trưởng ta cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Cựu kiếp huynh đệ năm xưa thống nhất thiên hạ, gần như tất cả mưu kế đều là do ta lập ra. Nếu ta thật sự có hài lòng, tin tưởng rằng cựu kiếp huynh đệ không thể nào đi tới cuối. Điều này không biết Vũ huynh có phủ nhận hay không?" Vũ Tuyệt Thành đáp: "Không sai. Trong cựu kiếp kết nghĩa, có ba người chiếm vị trí quan trọng nhất. Đệ nhất đương nhiên là cựu kiếp kiếm chủ, tiếp theo phải kể tới là Trí Nang, thứ ba là đệ nhất nhân trong cửu kiếp huynh đệ. Sau khi thiên hạ thái bình, Tần Phương bày mưu tính kế, muốn đem huynh đệ chúng ta đi bổ thiên, thành tựu đại nghiệp cho hắn. Lúc đó ta đã nghĩ rằng, trong các huynh đệ, bất kể người thoát ra ai, chỉ cần thoát được chính là thắng lợi. Nhưng nếu ta có thể ra ngoài, hiệu quả sẽ càng lớn hơn một chút. Bởi vì ta có trí mưu, có mưu kế, nhìn thấu đại cục, mà điểm quan trọng nhất chính là ta đã đủ bình tĩnh. Pháp Tôn nói, nếu như các huynh đệ chỉ có một người sống sót, vậy ta thoát ra mới là lợi hại nhất. Nói như vậy, Vũ Huynh có tán thành hay không? Vũ Tuyệt Thành dứt khoát gật đầu. Không sai, lịch đại cửu kiếp trí nàng cho tới bây giờ đều là bậc đại trí giả. Luận riêng về sức phá hoại, vị tất đại dưới cửu kiếp kiếm chủ. Pháp Tôn cười thảm nói, cho nên lúc trước, ta rút cuộc quyết định lợi dụng thần hồn chi lực của các huynh đệ, dốc sức đánh cược một lần. Kết quả là ta thoát ra, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Nếu chỉ luận theo đạo lý, ta thoát ra mới là tốt nhất. Từ bất cứ phương diện nào mà nói, đều nên là ta sống sót, mới có thể có giá trị lớn nhất. Duy chỉ có phương diện tình cảm, ta dựa vào cái gì mà sống đây? Dựa vào cái gì mà ta toàn thân quay ra? Các huynh đệ khác đều thần hồn câu diệt. Chẳng lẽ người khác không nên sống hay sao? Đây là đạo lý gì chứ? Hơn một vạn năm thời gian, nguyên linh ta một mực phiêu đãng tại nơi sơn giả, chẳng thể làm gì được. Mỗi ngày đều nghĩ tới huynh đệ ta. Lúc đầu còn không ngừng thuyết phục chính mình, dùng các loại lý do thuyết phục mình. Chỉ là gạt người thì dễ, mà lừa mình thì khó. Người khó lừa gạt nhất chính là bản thân mình. Thẹn trong lòng chính là thẹn trong lòng. Điều này bất cứ lý do gì cũng không thể nào xóa bỏ đi được. Rốt cuộc, ta hiểu một điều. Một chuyện mà ta sớm nên minh bạch, nhưng thủy chung lại không có ngộ ra. Giữa các huynh đệ, đồng sinh cộng tử chính là nghĩa khí. Cho dù bởi vì âm mưu quỷ kế mà cùng chết, nhân sinh cũng không còn gì tiếc nuối. Nhưng tất cả mọi người cùng nhau chết, chỉ còn lại mình người còn sống. Hơn nữa, còn lợi dụng năng lượng thần hồn của các huynh đệ trước khi chết để mà sống sót. Loại ai nấy này, loại giày vò này, người biết sao? Thì ra, người sống sót cuối lại là người thống khổ nhất. Pháp Tôn khoanh tay nói, thành âm phá lệ, bình thản dị thường. Vũ Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Ta không hiểu, ta thế nào lại không hiểu chứ? Năm đó chẳng lẽ ta chưa từng trải qua sao? Nhiều nhất so với người chỉ thiếu đi một mắt xích mà thôi. Ta ôm áy náy, ta ôm giày vò, ta bắt đầu tự phân tích bản thân mình. Ta may mắn thoát chết, nhưng tình huống lúc đó liệu có phải là do ta đã quá ích kỷ hay không? Pháp Tôn cười khổ. Trải qua vô số lần phủ định, ta dần dần phát hiện ra quả thực là ta ích kỷ. Năm đó khi sắp chết, cái ý niệm ta muốn sống sót thực sự là xuất hiện trong lòng ta. Sau đó ta lại càng áy náy, càng khó chịu hơn. Ta bị áy náy dằn vặt, thậm chí còn có rất nhiều lần ta còn muốn tự bạo nguyên hồn cho nhẹ bớt. Nhưng một khi chết đi rồi, toàn bộ lực lượng thần hồn của các huynh đệ đều nằm trên người ta. Ta làm sao có thể tùy tiện chết đi? Vì vậy ta lại còn có một mục tiêu mới. Chỉ cần ta có thể tìm được thân thể mới, vô luận ra sao, ta cũng có thể làm chút sự tình cho gia quyến của các huynh đệ. Làm rất nhiều chuyện. Vô luận chuyện gì ta cũng muốn làm để mà bồi thường. Nhưng đợi đến khi ta có được thân thể mới, đồng thời dung hợp tới mức có thể nắm giữ trong tay, thì lại phát hiện ra gia tộc huynh đệ ta đã tan biến mất. Thậm chí, ngay cả một hậu nhân cũng không tìm thấy. Bởi vì thời gian chưa bao giờ dừng. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Mà điều châm chọc nhất chính là đệ ngũ gia tộc mà ta thành lập nên. Lúc đó là nhà duy nhất còn sót. Vẫn là đương kim một trong cửu đại gia tộc. Bất quá, cũng đang bị cửu kiếp công kích, tràn ngập nguy cơ. Có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Thứ nhất, khi đó ta mới chỉ bước đầu nắm giữ thân thể. Thần hồn còn chưa đạt tới mức dung hợp một cách hoàn mỹ với thân thể. Cũng không thể nào phát huy ra thực lực tối cường nhất. Điều thứ hai trong lòng ta cũng thầm nghĩ, hậu nhân huynh đệ ta đã không còn. Vậy hậu nhân ta dựa vào cái gì để mà tiếp tục tồn tại đây? Ta đã vạn phần có lỗi với bọn họ rồi. Ta đã lợi dụng lực lượng thần hồn của bọn họ để mà sống sót. Dựa vào cái gì mà chỉ có hậu nhân ta tiếp tục tồn tại? Cho nên cuộc chiến đó, ta không hề tham dự. Ta mắt thấy đệ ngũ gia tộc dần dần xuống dốc, cũng chỉ nói một câu với Gia Cát Đạo rằng, một trong cựu kiếp lúc đó, cũng bởi vì một câu nói này mà đệ ngũ gia tộc thoát được nguy cơ diệt tộc, trở thành gia tộc phụ thuộc của Gia Cát gia tộc. Sau đó ta bắt đầu kiếp sống Pháp Tôn, quyền cao chức trọng, dài tới vạn năm. Pháp Tôn cười khổ, tiếp tục nói, trong những năm ta du đãng, không có lúc nào là không muốn làm chút chuyện gì cho các huynh đệ. Nhưng khi chân chính có thực lực, là phát hiện không có chuyện gì để mà làm. Một khi đã như vậy, lúc đó ta thoát ra để mà làm gì? Mỗi một khắc ta hưởng thụ quyền cao chức trọng, ta đều cảm thấy càng có lỗi với các huynh đệ. Các huynh đệ liều mạng để cho ta ở nơi này hưởng thụ quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý hay sao? Pháp Tôn thổn thức. Vũ Tuyệt Thành cả giận nói, người cảm thấy có lỗi, vậy vì sao người không cần cư, không làm Pháp Tôn không phải là được rồi ư? Ngay cả lựa chọn đó người cũng chưa làm, còn không thừa nhận là lợi dục mờ mắt, bạc tình bạc nghĩ hay sao? Pháp Tôn cười khổ một tiếng đáp, dục lợi mờ mắt, bạc tình bạc nghĩ sao? Trải qua một thời gian dài, ta càng ngày càng thấy áy náy, rốt cuộc bắt đầu không muốn làm Pháp Tôn, đỡ phải chịu nhiều tra tấn nội tâm như vậy. Vũ Tuyệt Thành nói, đúng như vậy, không cần làm Pháp Tôn. Ai, chỉ là dù sao cũng có lỗi nhiều năm như vậy rồi. Nếu như bây giờ buông đi, chẳng phải khổ sở nhiều năm chịu đựng như vậy hóa thành hư không? Ngay cả quyền cao chức trọng cũng không còn hay sao? Pháp Tôn thở dài đáp, Vũ Tuyệt Thành lập tức không biết nói gì. Người, đồ hỗn đản. Nằm mơ cũng không nghĩ tới là có biến hóa tuyệt diệu như thế này. Mình thật sự nào trúng rồi. Quyền lực thật sự có thể che mờ lòng người. Ngay cả cựu kiếp trí năng năm xưa cũng không có ngoại lệ. Pháp Tôn cười khổ. Ta cũng biết mình thật là hỗn đản. Thậm chí nghĩ một chút cũng không nên. Nhưng truy cứu lý do, kỳ thật cũng chỉ có, thứ nhất, bác mẻ chẳng sợ sức. Thứ hai, quyền thế ăn mòn, khiến tâm tính dần dần biến hóa. Điều thứ ba, bọn họ chết rồi, hơn nữa đã chết mấy vạn năm. Đây đã là chuyện thực. Ta kiên trì thì có ý nghĩa gì? Còn có ý nghĩa gì đây? Vậy nên ta cứ tiếp tục bước đi như vậy. Và cuối cùng là thói quen khó sửa. Nhân vật này ta đổ vào cũng khá là nhiều. Pháp Tôn ngây ngẩn một hồi. Không chỉ người cảm thấy khó tin, thậm chí ngay cả chính ta cũng cảm thấy chuyện này khó tin à. Nhưng chuyện này lại thật sự xảy ra như vậy đó. Mấy vạn năm không nhận ra, ta đã không còn đường quay đầu. Mà có lẽ ta vốn đã không muốn quay đầu, không hề muốn quay đầu nữa rồi. Là ta thay đổi, hay là thế giới này đã thay đổi đây? Khi cố gắng tất cả, đều không nhìn thấy hy vọng. Khi tất cả đấu tranh, đều biến thành chuyện viễn vông. Khi sinh tử huynh đệ, đều biến thành hư vô. Khi ta quay đầu, lại chỉ còn hận ý. Ta đã thay đổi, ta liền nghĩ, muốn trả thù người trong thiên hạ. Vì sao? Chúng ta tạo nên thái bình thịnh thế. Nhưng vì sao chúng ta lại không có kết cục tốt? Vì sao những kẻ tầm thường lại có thể an hưởng thành quả mà chúng ta phấn đấu? Vì sao chúng ta phải chịu đau khổ? Vì sao chúng ta phải đi bổ thiên? Là vì sao? Chúng ta nợ bọn hắn. Chúng ta thiếu bọn hắn ư? Các huynh đệ năm xưa đều chỉ muốn tiêu dao giang hồ. Có người nào không làm được? Có người nào kém hơn người khác? Tất cả khổ tâm, tất cả trung thành đều biến thành trò cười, đều làm mai mối cho người khác. Ta thay đổi, ta không còn là ta trước kia. Từ lần đầu tiên vì quyền thế mà giết người, hơn nữa còn giết một người tốt. Ta cứ như vậy rơi thẳng xuống vực sâu. Một bước sai, vạn bước sai. Đến sau này cam chịu sa ngã, vì hòa hợp thần hồn mà tu luyện ma công, là càng không thể vãn hồi. Hiện giờ càng đứng cùng phe với vực ngoại thiên ma, ngay cả bản thân cũng biến thành bán ma thần, hoàn toàn hãm chân bùn sâu rồi. Một sai lầm tạo thành hận thiên cổ, một cái quay đầu đã là trăm năm. Ta làm sao dừng? Trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng không dừng được nữa rồi. Pháp Tôn cười thảm một tiếng. Với tâm tính của ta hiện nay, còn nói nghĩa khí cái gì, có tư cách gì mà nói đến hai chữ này chứ? Hai chữ này sớm đã không còn liên quan gì tới ta. Huynh đệ ta đều chết hết, cho dù muốn nói tiếng nghĩa khí, vậy ta nói với ai đây? Nói nghĩa khí với những kẻ khác sao? Bọn họ xứng đáng hay sao? Đúng như vậy. Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói. Những huynh đệ của người căn bản không hề chết, ít nhất cũng không chết như cái người gọi là âm mưu. Vũ Tuyệt Thành thốt ra một câu, lại tự như cuồng phong chớp giật, long trời lở đất. Không chết? Huynh đệ ta không chết sao? Pháp Tôn trực tiếp ngây người, hai mắt hắn đột nhiên trừng to, ánh mắt ngây dại, ngây ra như phỏng, giống như kinh lôi cửu thiên chuẩn xác giáng trúng đầu hắn. Nếu như Vũ Tuyệt Thành xuất thủ vào lúc này, tuyệt đối có thể đắc thủ, bởi vì Pháp Tôn lúc này hoàn toàn không có phòng ngự, cũng không có chống cự. Một cái tuyệt sát không phải là hy vọng xa vời. Pháp Tôn bỗng nhiên ngẩng phát đầu, tiến lên một bước, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt Thành. Thành âm vốn bình thản lại trở nên dồn dập dị thường. Người nói cái gì? Người vừa nói cái gì? Người lặp lại một lần đi. Người nói rõ ràng cho ta nghe. Vũ Tuyệt Thành nhìn hắn thương hại, chậm rãi, nói từng chữ một. Ta là nói, những huynh đệ đó của người kỳ thật chưa chết. Không chết. Pháp Tôn thì thào lẩm bẩm, thất hồn lạc phách, lảo đảo lùi về sau một bước. Hắn biết, bất kể từ phương diện nào, Vũ Tuyệt Thành đều không có khả năng bị chuyện lừa mình. Trong lúc nhất thời không khỏi thất thần. Lần này thật sự là thất thần, ngay cả ánh mắt cũng trở nên vô thần. Lại một lần nữa mất khống chế, nếu như Vũ Tuyệt Thành xuất thủ, vẫn có thể bắt được Pháp Tôn trong nháy mắt. Một trí giả, trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi, lại thất thần tới hai lần. Chuyện này thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Vũ Tuyệt Thành vẫn không hề xuất thủ. Bởi vì hắn cũng có từng thời gian giống như Pháp Tôn. Trong lúc như thế này, hắn làm sao có thể xuất thủ? Trong lòng hắn chỉ có thở dài mà thôi. Vậy bọn họ đang ở nơi nào chứ? Pháp Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Năm xưa, cựu kiếp kiếm chủ, cũng chính là lão đại người, thậm chí là lão đại ta. Có lẽ chỉ có hắn mới thật sự tan thành mây khói. Hắn đã dùng thân thể thần hồn mình, đã thông một lối đi cho các huynh đệ, để các huynh đệ có thể đến vực ngoại để chiến thiên ma. Tất cả mọi chuyện là thế này. Vũ Tuyệt Thành thở dài nói, kể lại chuyện tình mà Sở Dương nói với hắn từ đầu cho tới cuối một lần. Vũ Tuyệt Thành thủy chung vẫn cho rằng Pháp Tôn có tư cách biết bí mật này, cho nên cho dù giữa song phương thù hận sâu như biển, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn kiên trì, cho dù muốn giết Pháp Tôn nhất định cũng phải nói cho đối phương biết rồi tính. Nghe Vũ Tuyệt Thành kể, Pháp Tôn thủy chung không nói gì, một mực lặng lặng lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là cơ nhục trên mặt lại không ngừng co giật. Là loại co giật không tự chủ được, chốc chốc lại phát tác. Đợi đến khi Vũ Tuyệt Thành nói tiếp câu, đưa huynh đệ ta vượt ngoài chiến thiên ma. Vẻ mặt Pháp Tôn rốt cuộc trở nên phức tạp, nói không nên lời, vừa muốn khóc vừa muốn cười, là muốn dốc hết cõi lòng, là muốn kiệt lực khống chế. Vẻ mặt bi thảm khiến cho người ta nhìn mà không đành lòng. Khóe miệng Pháp Tôn không ngừng run rẩy, không ngừng mấp máy. Hắn cắn răng nhưng cắn không được, trong bất tri bất giác lại cắn môi, cắn cho máu tươi đầm đìa từ trên khóe miệng rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt Thành, nhưng thủy chung vẫn không hề lên tiếng nói chuyện, không nói một lời. Vũ Tuyệt Thành đã kể xong tất cả mọi chuyện từ đầu cho tới cuối. Pháp Tôn vẫn không nói gì, vẫn duy trì trầm mặc, giống như hóa thành tượng gỗ. Trong lúc nhất thời không khí xung quanh tự như ngưng kết. Một cổ áp lực khó nói nên lời, bị thương không thể nào nói ra, chậm rãi tràn ngập. Mấy đạo thân ảnh từ trên không cấp tốc bay xuống, người tới đúng là đám người Cố Độc Hành. Đám người Cố Độc Hành liếc mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, đều chấn động vô cùng. Đám người Sở Dương Đàm Đàm nằm ngổn ngang đằng xa, không còn một ai đứng được, duy chỉ có hai người đứng chính là Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Hơn nữa tử thù không đội trời chung như vậy, nhìn thấy nhau, không ngờ lại đứng im nhìn nhau. Cảnh tượng quỷ dị này không khỏi khiến cho người ta quá mức chấn động, thật sự là quá khó lý giải. Mạc Khinh Vũ nhìn thấy Sở Dương bộ dáng thê thảm, toàn thân là máu, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, chỉ cảm thấy đại não ầm ầm chấn động, trước mắt sao trắng bay loạn, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Tự hồ vào giờ khắc này, tất cả trời đất đều sụp đổ, gần như mất đi tất cả ý thức. Nàng hét lớn một tiếng rồi chạy tới. Sở Dương à, ngươi làm sao vậy chứ? Mặc Lệ Nhi không kịp giữ, Mặc Khinh Vũ đã xông ra ngoài. Giờ khắc này trong mắt nàng trừ Sở Dương trọng thương ra thì không còn điều gì khác. Toàn bộ thế giới đều không còn tồn tại trong mắt nàng. Nếu như hắn bất hạnh, vậy thì ta sẽ cùng hắn bồi bạn a. Đây là ý niệm duy nhất của Mạc Khinh Vũ trong lúc này. Cửu kiếp huynh đệ cùng động, đao kiếm cùng xuất, quỳnh hoa trong tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Pháp Tôn. Bởi vì Mạc Khinh Vũ đang chạy qua bên người Pháp Tôn, toàn thân không có bất cứ chút phòng bị nào. Chỉ cần Pháp Tôn thoáng cử động, các huynh đệ lập tức liều mạng ngay. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Pháp Tôn lại không hề động đậy. Không những không động, mà đơn thuần nhìn phản ứng của hắn, giống như căn bản không hề phát hiện ra đám người Cổ Độc Hành đã tới, chỉ ngơ ngác đứng đó, tự như thất hồn lạc phách, hồn bất phụ thể. Đám người Cổ Độc Hành rốt cuộc thở phào một hơi, vẫn duy trì trạng thái phòng bị, chậm rãi đi vòng qua bên hông, đi tới xem xét tình huống của Sở Dương ra sao. Pháp Tôn cùng Vũ Tùy Thành vẫn duy trì trạng thái mặt đối mặt, giờ khắc này toàn thân Pháp Tôn phảng phất như biến thành tò te rối gỗ. Thành phong trôi qua, hất tung hắc bào của hắn. Giờ khắc này Pháp Tôn chỉ có một loại cảm giác, đó là cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thê lương cô độc tan thương. Còn có một loại đau đớn hối hận không biết làm sao. Sau một hồi lâu, trên người Pháp Tôn đột nhiên tràn ra từng đám hắc khí, nồng đậm tới cực điểm. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành co rút, thiền ma khí. Thiền ma khí tái hiện, có nghĩa là Pháp Tôn đã đưa ra lựa chọn rồi ư? Thiện ma khí trên người Pháp Tôn càng lúc càng dày đặc, nồng đậm gần như bao phủ lấy toàn thân hắn vào bên trong, không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Một nụ cười cay đắng tới cực điểm. Pháp Tôn phất tay, xua tan tất cả ma vụ bao phủ trước mắt, là một lần nữa lộ ra diện mạo. Hắn thở ra một hơi thật dài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó lên tiếng nói. Đưa huynh đệ ta vượt ngoại chiến thiên ma, giúp huynh đệ ta cải tạo thân thể, thành tựu bất tử kim thân, thành toàn huynh đệ ta quát tháo vượt ngoại, xây dựng công lao sự nghiệp bất hủ, để huynh đệ ta hưởng vinh hoa thọ cùng với thiên địa, mang vinh quang chí cao vô thượng. Thì ra là như vậy. Thì ra tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Thì ra là chúng ta hiểu nhầm đại ca rồi. Thì ra. Nhưng mà đã muộn rồi. Pháp Tôn liền thành cười to, tiếng cười so với khóc còn khó nghe hơn, lộ ra vô tận thê lương và cô đơn, trong lúc nhất thời còn lộ ra vẻ thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía. Nếu như ta biết từ 3.000 năm trước, ta làm sao phải tổn hào tâm kế để phá hỏng kế hoạch của đại ca? Nếu như ta biết từ 1.000 năm trước, ta làm sao còn đi làm Pháp Tôn? Cho dù tìm không thấy bọn hắn, ta ít nhất cũng có thể tự sát mà chết đi, ít nhiều bớt đi mấy phần áy náy trong lòng. Cho dù ta biết từ 3.000 năm trước, ta vô luận lựa chọn ra sao, cũng không khổ tâm tìm cách đối phó cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như ta biết chuyện này từ 100 năm trước, ta vẫn tình nguyện buông bỏ tất cả tôn vinh, tự hủy một thân tu vi này, quay về nhu hồn. Nhưng mà hiện nay thì sao? Sợ tầm người vẫn còn chưa tiêu tan, vẫn còn đường quay đầu. Nhưng mà bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi. Vũ Tuyệt Thành lên tiếng, dù sao cũng đều là cửu kiếp. Nếu luận tới người hiểu rõ tâm tình Pháp Tôn giờ phút này nhất, không ai hơn Vũ Tuyệt Thành. Nhưng mà bất quá chỉ là một ý niệm thôi sao? Vũ Tuyệt Thành, người xem đây là gì? Pháp Tôn cười thê lương, phốc một tiếng, hắn thôi động ma khí. Khí vụ lại một lần nữa phiêu đãng trước mặt, dùng ngón tay chỉ. Hùng hãn nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là gì? Huynh đệ ta đang làm gì? Mà ta là cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời rống to. Huynh đệ ta đi chiến thiên ma, vì nhân loại mà đi chiến thiên ma. Mà ta bây giờ lại chính là thiên ma. Vì tư dục của bản thân, không tiếc hóa thân thành ma, tàn sát bừa bãi nhân gian. Cho dù sơ tâm vẫn còn, ta còn có thể quay đầu được sao? Pháp Tôn đột nhiên tiến lên vài bước, hắn đã mất đi lý trí, không ngờ cứ như vậy trực tiếp túm lấy cổ áo của Vũ Tuyệt Thành. Không môn mở rộng, hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự, chỉ nghiến răng, nghiến lợi hỏi. Ngươi nói xem, ta thế nào? Còn có thể quay đầu hay sao? Ta làm sao còn có thể quay đầu? Ta còn thể diện gì mà quay đầu đây? Ta là ai? Ta là cái gì? Trước kia ta là ai? Mà bây giờ ta là ai? Tù vì toàn thân của Vũ Tuyệt Thành vẫn ngưng tụ, có thể phản kích bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí nắm chắc có thể đánh trọng thương Pháp Tôn, còn mình thì toàn thân quay ra. Nhưng hắn thủy chung vẫn không động, chỉ mặc cho Pháp Tôn nắm lấy cổ áo mình mà gào thét. Ta không phải là người nữ rồi. Ta là ma. Kỳ thật, ta đã sớm không là người. Ta vì tư dục mà giết bao nhiêu người rồi. Ta đã giết đi bao nhiêu người tốt. Pháp Tôn hét thẳng vào mặt của Vũ Tuyệt Thành. Người biết không? Người còn tốt hơn ta. Còn mày nó, người vừa xuất hiện đã bị ta hãm hại. Còn chưa kịp tạo ra nghiệp chướng đâu. Còn mày ngươi còn rất thoải mái. Nhưng còn ta thì sao? Ta thì sao đây? Ta lập kế nhiều năm như vậy là vì cái gì? Có ý nghĩa gì chứ? Ở tổng bộ chấp pháp giả, cả mình lẫn ám, ta đã giết bao nhiêu người phản đối ta rồi. Những người đó có ai mà không là anh hùng hào hán? Có ai mà không phải là hào kiệt chí sĩ tràn đầy chính nghĩa chứ? Có ai mà không chấp pháp giang hồ quang minh lỗi lạc? Nhưng ta muốn trả thù cựu kiếp kiếm chủ, bọn họ ngăn ta thì ta đều giết. Lúc này đây, tâm ta chẳng những đã thành ma, mà thần cũng hóa thành thiên ma, biến thành ma từ đầu cho tới đuôi. Tất cả cao tầng chấp pháp giả đều bị ta một liếc bắt hết. Những người này trước kia, ai mà không phải là anh hùng mà thiên hạ kính ngưỡng chứ? Tất cả những anh hùng đó đều bị ta ma hóa rồi, đều đã bị ta ma hóa hết rồi. Ta tạo ra bao nhiêu là nghiệp chướng, ta còn có thể quay đầu hay sao? Sau khi ta hoàn toàn hóa ma, các người lại chạy tới nói cho ta biết. Ta sai rồi. Các huynh đệ ta đều còn sống. Đại ca ta cũng vì tốt cho chúng ta. Đều là ta hiểu nhầm. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt thi nhau rơi. Trời xanh ơi! Vì sao người làm vậy? Là vì sao? Đây là vì sao? Giờ khắc này ngay cả đám người Cố Độc Hành là địch thủ mà vẫn không kìm lòng được. Cảm thấy thương thay cho hắn. Nghĩ tới cả đời Pháp Tôn cứ như vậy bị thần xui quỷ khiến. Từng bước ngộ nhập lạc lối, lại không có đường để mà quay về. Còn có loại thê lương, vì trong thời khắc cuối không thể quay đầu, là biết được tất cả chân tướng. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm thán, nhìn thiên hạ kiêu hùng, cường giả tuyệt đỉnh như Pháp Tôn, giờ phút này cũng phải bị thống cay đắng tới khóc rống. Tất cả mọi người gần như cũng muốn khóc theo. Cường giả bậc này, chí tôn đỉnh phong đệ nhất quyền thế, cũng từng là cựu kiếp anh hùng trong truyền thuyết. Cho dù tan xương nát thịt cũng chưa chắc đã khiến hắn nhíu mày nhăn mặt nửa cái. Cho dù cùng đường mạt lộ cũng chưa chắc đã khiến hắn phải động dung. Cho dù hồn phi phách tán cũng chưa chắc đã khiến hắn thất thố trước mặt mọi người. Nhưng giờ phút này, hắn lại đang khóc lớn trước mặt mọi người. Không còn chút hình tượng nào. Từ vị trong đó bao nhiêu người có thể lĩnh hội. Pháp Tôn tuyệt vọng buông cổ áo của Vũ Tuyệt Thành ra. Ngơ ngẩn lùi lại sau, hai tay vẫn giơ lên như cũ, run rẩy kịch liệt. Đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to. Thì ra ta kiên trì mấy vạn năm cũng chỉ là một hồi hiểu nhầm, là một chuyện cười. Người ta nghiến răng thống hận, thật ra là người tốt nhất đối với ta, không tiếc hy sinh tất cả muốn thành tựu cho ta, mà ta thì ích kỷ, tổn hại lực lượng của các huynh đệ, gián tiếp phá hủy đi hy sinh của đại ca. Tất cả kế hoạch của ta đều biến thành vô nghĩa, thậm chí là thường tổn, phá hư, là hủy diệt. Đây đều là ta làm, là sơ tâm của ta ư. Ta muốn quay đầu sao? Có thể được sao? Pháp Tôn liên tục cười thê thảm, ma vụ trên người càng ngày càng nồng đậm hơn. Vũ Tuyệt Thành lặng lặng nhìn hắn nói. Còn chưa có muộn đâu. Người còn cơ hội quay đầu. Chỉ cần người có tâm. Còn một trái tim con người là có thể quay đầu. Không. Pháp Tôn buồn bã lắc đầu. ta đã không còn cơ hội rồi. Ta không còn cơ hội. Ta đã không thể nào quay đầu được rồi. Ta đã làm sai tất cả mọi chuyện cần thiết rồi. Ta nào còn trái tim của con người. Ta không quay đầu được rồi. Xác định là không bao giờ quay đầu được rồi. Pháp Tôn cười ha ha, đột nhiên xoay người, điên cuồng hét to. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, người ra đây, lấy cửu kiếp kiếm của người ra đây. Sở Dương vừa mới từ trong hôn mê tỉnh giấc, đã thấy được Sở Nhạc Nhi và Mạc Khinh Vũ. Hai nàng đang tràn đầy lo lắng nhìn mình, đồng thời cũng cảm thấy thân thể đang đau đớn cực điểm, ngứa ngáy cực hạn. Còn có vô số nguyên khí hồi phục trong đan điền. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy mình đã ăn cửu trọng đan, hơn nữa còn là cửu trọng đan hoàn chỉnh. Chỉ là hắn không biết cửu trọng đan này là Sở Nhạc Nhi cho hay là Mạc Khinh Vũ cho. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trấn an hai tiểu la lị trước mặt một chút, đã nghe thấy một tiếng hét to tự như sét đánh giữa trời quang. Cửu kiếp kiếm Sở Dương, người ra đây, rút cửu kiếp kiếm của người ra cho ta. Miệng cưỡng ngẩng đầu nhìn, đã thấy Pháp Tôn đứng trước mặt mình không xa. Một thân hắc y hắc bào phần phật bay múa, mái tóc dài bay loạn, chỉ có thần sắc trong con người là có chút điên cuồng đang nhìn mình. Sở Dương không khỏi ngây ra, Pháp Tôn chính là trí giả đương thời, bình tĩnh trầm ổn. Tình trạng như vậy căn bản không nên xuất hiện trên người hắn mới đúng. Hiện giờ nếu có biến hóa như vậy, vậy thì kết quả chỉ có một, duy nhất một cái. Hắn quay đầu nhìn, Vũ Tuyệt Thành khẽ gật đầu. Vừa được xác nhận, tâm niệm Sở Dương vừa động, cựu kiếp kiếm ngân vang một tiếng, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Vẫn tỏa ra quang huy rực rỡ, cứ như vậy, lẻ loi đứng giữa không trung. Pháp Tôn đang cuồng loạn, lập tức bình tĩnh như băng tuyết, dáng dấp trí giả trước kia trong nháy mắt đã quay về. Nhưng hắn vẫn không có bất cứ động tác gì, cứ như vậy mà đứng xì ngốc nhìn cựu kiếp kiếm giữa không trung. Thần sắc trong mắt liên tục biến ảo. Có thể rõ ràng nhìn thấy bao nhiêu hồi ức trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt hắn. Bao nhiêu năm tháng trôi qua trong lòng. Huynh đệ đồng sinh cộng tử, lão đại nghĩa khí sâu nặng. Năm tháng thiết huyết hào hùng lần lượt hiện về như nước chảy. Kiếm quang chớp động, tự như lão đại Tần Phương đang nhìn mình. Cựu kiếp kiếm vẫn như trước kia. Lão đại ơi, người đâu rồi? Người có biết, ta hận người nhiều năm như vậy. Là ta sai, ta muốn xin lỗi ngươi. Chỉ là ngươi ở nơi nào chứ? Trong mắt Pháp Tôn dần dần ngưng tụ ánh lệ, sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ đọng nơi khóe mắt, chảy xuống, rơi xuống mặt đất, bắn lên chút bụi nhàn nhạt. Hắn đứng thẳng, nhìn cựu kiếp kiếm trên không trung. Dần dần thân hình vốn đứng thẳng, liền chậm rãi cong xuống. Trong nháy mắt, tự như đã già đi mấy ngàn tuổi. Ngay cả sống lưng cũng không có cách nào đứng thẳng lên được. Thường tàn biến hậu thoại đương niên. Mục lý y hy trường hoang ẩm. Kinh khởi đối tòa nguyệt thể hàng. Trụ trưởng nhất thế chậm năng ngôn. Thủ thượng luy luy anh hùng huyết. Cước hạ bộ bộ hiệp cốt quan. Thiết sĩ thống hận thiên thi ngộ. Ác mộng nhất tràng chú huỳnh oan. Nhất thần tội nghiệp thiên nan thục. Lượng thủ huyết tinh mộng hồi tàm. Cô phụ huynh đệ cô phụ lệ. Nam đối huynh trưởng nan đối thiên. Mãn tâm quy hối, mãn tâm khổ. Pháp Tôn cất tiếng ngâm nga, dùng thơ để giải tỏa nỗi lòng. Thành đầm bi thương, có mấy phần cảm giác sống không bằng chết. Hắn một mạch ngầm nga tới đây, đột nhiên khàn giọng cười to, tiếng cười so với khóc rống còn thê thảm hơn rất nhiều. Sau đó hắn gào lớn một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, hướng về cựu kiếp kiếm mà dập đầu bình bịch. Xin lỗi, đại ca, ta xin lỗi ngươi, đệ ngũ trụ trưởng ta thật là có lỗi với ngươi. Các huynh đệ, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Pháp Tôn chợt nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Là ta sai rồi. Nhưng ta đã được chú định không thể quay đầu. Thiên ý trêu ngươi, ta nên làm gì đây? Trời xanh, nếu như người thật sự có mắt, vì sao là đùa bẩn ta như vậy? Là vì sao lại hí lộng ta? Pháp Tôn ngửa mặt lên trời gào thét gần như là điên cuồng. Lúc trước còn tâm tâm niệm niệm, luôn miệng nói thiên ý đứng về ta. Nhưng bây giờ biết rõ sự thật, hắn lại mắng chửi trời xanh bất công. Thật sự là thiên ý trêu người sao? Vũ Tuyệt Thành đứng bên cạnh, gần như cũng rơi nước mắt. Hắn tuyệt đối là người hiểu Pháp Tôn nhất, bởi vì hắn cũng thiếu chút nữa bước lên con đường của Pháp Tôn. May mắn là ngay từ đầu, hắn đã không bước lên con đường sai lầm này. Mà người ngăn hắn không ngờ chính là Pháp Tôn. Hắn thật sự không còn hận Pháp Tôn đánh lén ngày đó nữa rồi. Nếu như không có chiêu số đánh lén đó, giờ phút này có lẽ hắn cũng chính là người đáng thương, cũng đang mắng chửi trời xanh trêu người. Từ điểm này mà nói, Pháp Tôn chính là ân nhân lớn nhất của Vũ Tuyệt Thành. Nhưng người ngăn cản hắn đi lầm đường là được chú định không thể quay đầu. Từ một anh hùng cái thế đến một tuyệt thế kiêu hùng, đến một tuyệt thế giang hùng, rốt cuộc là lột xác trở thành một mà đầu hòa thế. Pháp Tôn từng bước đi tới, từng bước biến thành thói quen khó sửa. Cuối cùng đến ngày hôm nay đã vô lực xoay chuyển trời đất, lại biết được chân tướng. Đây là tàn nhẫn ra sao, bất đắc dĩ cỡ nào chứ? Cứ từng bước đi tới khiến người ta phải cảm thán. Nếu như không có thiện ý trong tối tăm chỉ dẫn, cứ như vậy từng bước đi tới bây giờ, thật đúng là không tưởng được. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời gào thét xong, cả người liền yên tĩnh trở lại, im lặng tự như người chết. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết phải nói gì. Sau đó Pháp Tôn chậm rãi xoay người, đối mặt với Vũ Tuyệt Thành. Vũ Huynh, Đà Tà đã nói cho ta, ngày đã đánh lén, Vũ Huynh nên hận ta, hay là nên cảm tạ ta đây? Và lúc này không ngờ hắn còn có thể bật cười, chỉ là hắn nói chuyện với Vũ Tuyệt Thành, nói tới chuyện đánh lén năm xưa, khẩu khí trong miệng lại tràn ngập hâm mộ. Đều giống như nhau. Nhưng Vũ Tuyệt Thành có thể quay đầu, có thể quay về. Chỉ cần có cơ hội là có thể quay trở lại tập thể trước kia. Nhưng mình thì sao? Cho dù các huynh đệ có tiếp nhận, cho dù đại ca không thèm để ý, cho dù. Nhưng mà mình thật sự có thể quay về được sao? Còn thể diện gì mà quay về? Huống chi, mình đã là bán ma. Người... Vũ Tuyệt Thành há miệng là phát hiện ra mình nói cái gì cũng không thích hợp. Con đường này, ta còn phải tiếp tục đi. Ta không thể nào quay đầu được rồi. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi. Sợ kiếm chủ. Thiền định thành hồi. Đó là trận chiến cuối giữa ta và ngươi. Nếu ngươi nghệ không bằng ngươi, chớ trách ta ngoan tâm thủ lạc. Ta thắng tức là thiên ý đứng về ta. Ngươi thắng cửu kiếp là sáng tạo nên bầu trời mới. Chư vị, thiền định thành hồi, một trận chiến kết thúc. Sinh cũng được, tử cũng xong. Để ta sai tiếp cùng đi. Pháp Tôn thét dài một tiếng phi thân lên, kéo theo ma vụ cuồn cuộn đi. Không ngờ cứ như vậy bỏ mặc tất cả mà đi. Theo Pháp Tôn rời đi, trên không chợt vang lên những tiếng phốc phốc rất nhỏ. Từng giọt thủy châu từ trên không trung rơi xuống, dưới ánh mặt trời lấp lánh thấm vào lòng đất. Mọi người đều biết đây là nước mắt của Pháp Tôn. Có thể thấy được, vị nhất đại trí năng này cũng không thể nào không chế được tâm tình mình. Bạn đi nhanh như vậy, không ngờ vẫn lưu lại nhiều nước mắt. Mọi người quay đầu sang nhìn nhau, đều cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Tất cả mọi người không ai cản, cũng không ai muốn cản. Vì sao hắn đã biết chân tướng, nhưng mà không thể quay đầu chứ? Kỷ Mặc có chút phẫn nộ nói. Nếu đã biết mình sai, cũng biết chuyện năm xưa chỉ là một hiểu nhầm, vì sao còn không quay đầu? Chẳng lẽ Từ Dục thật sự trọng yếu như vậy ư? Huynh đệ năm đó chẳng lẽ không nhớ hắn sao? Hắn không quay đầu, các huynh đệ hắn làm sao mà chịu được? Quay đầu lại ư? Hắn quay đầu lại như thế nào đây? Còn có thể quay đầu được ư? Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Chấp pháp giả từng chấp pháp thiên hạ, giành chấn các lộ anh hùng cửu trọng thiên. Vậy mà cơ bản đã bị hủy trong tay hắn. Hắn đã hủy diệt hoàn toàn căn cơ của chấp pháp giả. Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng bởi vì hắn mà rơi vào loạn thế vĩnh cửu. Những năm gần đây, bởi vì Pháp Tôn mà chấp pháp giả đã mục nát, mất đi chấp pháp giả chế ước, đại lục này so với nguyên sơ còn hỗn loạn hơn gấp 10.000 lần, thậm chí là còn nhiều hơn. Cho dù hiện nay hắn có thể tỉnh ngộ quay đầu, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Hậu quả hắn tạo ra đã là kết cục xác định rồi. Thậm chí cho dù hắn lầm trần quay đầu, cũng không có nhiều ý nghĩa gì. Ngược lại, còn có thể di hòa thâm sâu hơn. Cố Độc Hành thở dài thật sâu. Trên thực tế, nhất đại anh hùng, tuyệt đại trí giả như Pháp Tôn đều có suy nghĩ của riêng hắn. Hiện giờ hắn cứ dứt khoát tiếp tục chấp mê, có lẽ mới là chân chính là tỉnh ngộ. Nếu như giờ khắc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy cả chết để tạ tội, vậy thì khắp thiên hạ này mới thật là xong. Người rốt cuộc là nói cái gì? Ta làm sao nghe mà không hiểu?

trong lúc nhất thời lại muốn hủy diệt chính mình hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Thì ra, sai lầm lớn nhất thật ra chính là mình ngay từ đầu đã tự tư tự lợi. Sau đó lợi dục mở mắt càng hẳn càng sâu. Đến bây giờ thiên địa khó chứa, quay đầu không đường. Lòng đầy hổ thẹn, lòng đầy đau khổ, không thể lùi bước, không thể tiến lên. Đệ ngũ trụ trưởng, người rốt cuộc nên đi đâu đây? Đệ ngũ trụ trưởng, năm đó người cũng từng là anh hùng mà thiên hạ kính ngưỡng, vạn chúng thờ phụng. Anh hùng truyền thuyết của cựu trọng thiên đại lục cũng có thể ngươi. Uy danh cựu kiếp lừng lẫy thiên cổ, cũng có vinh quang của ngươi. Mấy vạn năm trước, điên đảo cựu trọng thiên. Người thân là cựu kiếp trí năng, tất cả đại cục đều được người trụ tính, cùng các huynh đệ sóng vai thống nhất cửu trọng thiên. Hiện giờ người đã biến thành bộ dáng gì rồi? Pháp tôn hiện giờ còn là đệ ngũ trụ trưởng của năm xưa sao? Còn là cựu kiếp trí năng của ngày đó ư? Đệ ngũ trụ trưởng, pháp tôn, cựu kiếp trí năng, hay là sô ma? Là anh hùng hay là ma quỷ? Là mầm tai họa đây? Ta nên đi nơi nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào đây chứ? Pháp Tôn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Pháp Tôn đột nhiên dừng lại ngoài một cánh rừng, ngửa mặt lên trời không nói gì. Trên mặt chỉ có vẻ thất thần, thật sự lui không được mà tiến không xong. Trong lúc nhất thời không thể lựa chọn, trong nháy mắt trước sau không đường, tiến thối không được. Pháp Tôn đại nhân, hai vị cao thủ chấp pháp giả cảnh giới bên ngoài bìa rừng từ chỗ ẩn thân đi ra hành lễ. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhanh chóng thu liễm tâm tình, thản nhiên nói. Người kia đã trở lại chưa? Hai thủ vệ đáp. Dạ đã trở lại rồi, bất quá tự hồ bị thương rất nặng. Hiện giờ đang cho người đi tìm Pháp Tôn đại nhân. Sắc mặt Pháp Tôn không hỉ không nộ, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Ta đã biết. Thân hình khẽ động, đã tiến vào trong rừng. Vừa mới tiến vào, đã cảm nhận được ma khí rải rác. Đang mơ hồ bốc lên bốn phía, ẩn ướt có một loại cảm giác giống như có thể tiêu tán bất cứ khi nào. Loại cảm giác này rất cổ quái, cho dù là ngày đó gặp được thiên ma đang trọng thương, hình như không thể nào thê thảm tới mức này. Xem ra, thương thế của thiên ma lần này đúng là nghiêm trọng tới cực điểm, đủ để trí mạng hơn xa ngày đó. Pháp Tôn mặt mày âm trầm đi tới. Một tiếng rền rĩ mơ hồ đã kìm nén tới cực điểm, từ bên trong truyền ra gần như không gián đoạn. Chỉ cần nghe thấy âm thanh này là có thể tưởng tượng người phát ra tiếng rền rĩ này đã thống khổ tới mức độ nào. Người đã trở lại rồi ư? Người rốt cuộc cũng quay về. Thanh âm của thiên ma suy yếu tới cực điểm. Mau tới đây, tới đây. Ánh mắt Pháp Tôn chợt lóe, thân ảnh đã biến mất. Nháy mắt đã tiến vào trong phòng, đặt lên tường, xoay nhẹ một cái, lập tức lộ ra một gian mật thất. Pháp Tôn lắc mình đi vào. Vách tường phía sau người chậm rãi khép. Mau! Thiên ma đang nằm gục trong mật thất, toàn thân gần như khô héo, không ngừng có ma khí từ trên người tràn ra, biến mất vào không trung. Theo ma khí dần dần biến mất, hơi thở của hắn cũng càng lúc càng suy yếu. Hiện tại không ngờ đã giống như ngọn đèn trước gió, tùy thời có thể vong mạng. Trước là thân thụ trọng thương, sau lại trúng kỳ độc thiên hà hiếm thấy. Thiên ma hiện nay ngay cả một chút khí lực cử động cũng không có. Có thể về tới đây đã là may mắn lắm rồi. Nếu như không có còng cỏ cuối là Pháp Tôn bám vào, thật sự chỉ có đường chờ chết mà thôi. Nhanh, lập tức chuẩn bị cho ta mấy thần hồn sô ma chí tôn. Càng nhiều càng tốt, không cần quá mạnh. Chỉ cần thần hồn sô ma chí tôn nhị tam phẩm là được. Thiên ma suy yếu nói, nếu không được bổ sung, ta sẽ tan thành mây khói. Nhanh, đi chuẩn bị đi. Nhanh lên. Với thực lực của đại nhân, làm sao lại trúng trọng thương như vậy? Pháp Tôn nhíu mày, chậm rãi hỏi. Cái đại lục chết tiệt này, thật sự là chuyện cổ quái gì cũng có. Cũng là vận khí ta không tốt. Vừa xuất thủ là đụng ngay ma vương. Thiên ma hận nghiến răng nghiến lợi. Vốn là không có chuyện gì. Chỉ cần thêm chút thời gian là thu hoạch đại thắng. Càng có thể chiếm được vô thượng ma thể. Rồi chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm kỳ quái, phá đi chuyện tốt của bạn ma. Sau đó không ngờ là đụng trúng hai đại cao thủ dụng độc. Ấy, lúc này, người còn hỏi mà làm gì? Còn không nhanh chóng đi chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt, nhanh lên. Ngài bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là dạng thần hồn gì mới có hiệu quả tốt nhất đây? Thần hồn của Soma chí tôn nhị phẩm hay là chí tôn tam phẩm? có cần đặc biệt thôi hóa hay không. Pháp Tôn có chút sốt ruột rồi, nhưng vẫn cẩn thận, hỏi hàng phi thường trật tự rõ ràng. Không cần đâu, chỉ cần nhị tam phẩm là được. Nhanh, đi chuẩn bị đi, đừng có nói lảm nhảm. Nói như vậy, chỉ cần là bình thường là được ư? Đúng rồi, đi chuẩn bị nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà đại nhân, ngài cũng biết, lúc trước chúng ta dốc sức ma hóa đều là võ giả cao giai. Đối với chỉ tồn nhị tam phẩm lại không bỏ bao nhiêu khí lực. Ta phát hiện là không thể hoàn toàn khống chế thần hồn của bọn hắn. Chuyện này có phiền phức. Nếu ngài đang bổ sung là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Làm sao ngươi là ngu như vậy? Cái này thì có gì không được. Chỉ cần ngươi như thế này, như thế này. Ồ thì ra là vậy. Đại nhân ngôn ngữ tinh tế, ý tứ sâu xa, được lợi không ít. Đúng rồi. Hôm nay khi ra ngoài, thần hồn ta cũng bị thương. Phát hiện chỉ sợ không thể hoàn toàn chỉ huy. Chuyện này có liên quan gì tới cường độ thần hồn của bản thân hay không? Đương nhiên là liên quan. Làm sao ngươi lắm lời như vậy? Nhanh, đi chuẩn bị đi. Tỷ như ta hiện nay đã không thể nào khống chế được bất luận một ai. Những cái này đều liên quan tới ma hồn lạc ấn, ma hồn càng yếu, lực khống chế càng thấp hơn. Nếu như ma hồn tiếp cận sụp đổ, vậy thì lạc ấn sẽ không thể nào duy trì được rồi. Còn không mau đi, nhanh, đi chuẩn bị cho ta đi. À thì ra là vậy. Đại nhân ngài thật đúng là thành thật. Ta hiểu hết rồi. Vậy chứ? Người nói vậy là sao? Thiên Mạo rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia không đúng. Pháp Tôn nở nụ cười lạnh như băng. Ta nói con mẹ nhà ngươi thật đúng là thành thật. Thành thật như một con heo. Một con heo chờ làm thịt. Thiên Mạo không ngờ ngay ra, nhai mắt mới kịp phản ứng, rít lên bén nhọn. Ngươi dám nói vậy với ta ư? Mãi cho tới vừa rồi, tuy cũng cảm nhận được có cái gì không đúng, nhưng vẫn không hề hoài nghi tới Pháp Tôn. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, sắc mặt vẫn tào nhã như trước. Ngươi không nghe hiểu lời ta nói sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe hiểu tiếng người? Ngươi vốn là ma, nghe không hiểu tiếng người cũng là hợp lý. Vậy thì ta nói thêm một lần. Con mẹ nhà ngươi, ngươi hiểu chưa? Đã hiểu hay chưa? Ma khí toàn thân Thiên Ma bốc lên cuồn cuộn tự như bào phát, thở dốc hồng hộc nhìn Pháp Tôn. Ngươi, đồ hỗn trướng, thằng nhãi nhép, không ngờ ngươi. Ta còn dám chửi sao? Pháp Tôn mỉm cười. Ta không chỉ muốn chửi ngươi, mà còn muốn đánh ngươi. Đánh thằng oắt con nhà ngươi, yên tâm đi. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải là con trai ta đâu, mặc dù ta kháo con mà nhà ngươi. Nói xong, ba một tiếng, hung hãn tát mấy chưởng lên mặt của Thiên Ma, thanh âm thanh thúy dị thường. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Thiên Ma điên rồi, hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình, toàn lực thôi động ma hồn lạc ấn. Pháp Tôn nhíu mày, lập tức cảm nhận được một nỗi thống khổ cực điểm bạo phát trong đầu. Nhưng thống khổ lần này cũng không phải là không thể chịu đựng được như trước. Hơn nữa cảm giác này còn có xu thế, dần dần yếu bớt. Xem ra Thiên Ma nói thật, nói một điểm cũng là thật. Hắn đã hồi quang phản chiếu rốt cuộc bất lực rồi. Ma hồn của hắn hiển nhiên đã chịu tổn cực lớn. Sau khi bị tổn hại, hắn đã không thể nào khống chế được. Trong lòng không khỏi đại khoái, rốt cuộc cũng thoát được xiềng xích. Sau này vô luận thế nào, mình cũng có thể tùy tâm mà làm. Pháp Tôn xác định được phán đoán của mình, hoàn toàn bất chấp đối phương đang cường ngạnh thôi động ma hồn. Là ba ba ba, hơn 10 cái tát liên tục giáng lên mặt của Thiên Ma, gầm nhẹ nói. Người không chế ta ư? Người không chế ta sao? Tát một cái, liền hỏi một câu. Cảm giác thống khổ vẫn còn tồn tại trong não hải, nhưng trên tay lại không ngừng một chút nào. Người không chế ta? Người tính là cái gì? Không ngờ người muốn không chế ta. Người là thằng ma oắt con, đáng thiên đào vạn quả. Mà đầu hòa thế tội đáng chết vạn lần. Thằng ma oắt con nhà ngươi hại ta thật thảm hại. Người là đồ hỗn trướng, đáng chết một vạn lần. Tay giáng xuống không ngừng, đau đớn trong não hải của Pháp Tôn vẫn còn dâng lên liên tục. Thiên Ma liều mạng phản công trước khi chết không phải là nhỏ, nhưng gương mặt Pháp Tôn lại không biến hóa. Giờ phút này hắn chỉ muốn tận hết khả năng nhục nhã Thiên Ma. Tí tách, ma huyết đen kịt từ trong miệng Thiên Ma trong vết thương gần như không ngừng chảy ra, hóa thành từng tia ma khí tiêu tán vào không trung. Thiên Ma bi phẫn tới cực điểm, cũng nghẹn khuất vô cùng, nhìn chằm chằm Pháp Tôn, chỉ hận không thể nào nuốt sống hắn. Nghĩ rách cả nhà đầu cũng không nghĩ ra. Mình về tới đây vốn tưởng là an toàn,